Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 226, Huyền Dịch Tinh. Đi tại trên đường trở về, Chu Hạo trong đầu còn hồi tưởng đến Chu Lôi, Lâm Dương lời nói, hắn hiện tại đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, kỳ thật đã không có cái gì áp lực. Lúc trước hắn nỗ lực tu luyện, một là vì sức ảnh hưởng của mình càng lớn, có thể làm cho càng nhiều thế lực trợ giúp hắn tìm kiếm Chu Nguyệt. Hai là nhường Đồng Giao không có áp lực, hắn có thể chân chính đạp vào Đồng Gia cửa chính. Hiện tại Chu Nguyệt đã tìm kiếm được, trong nhà hắn cũng không thiếu tiền, coi như không cân nhắc đánh giết biến dị động vật lấy được ban thưởng. Hắn mỗi tháng tiền lương đều đạt đến một cái con số kinh người. Đồng Gia cũng là triệt để công nhận hắn, không dám có một tia phản đối. Thậm chí nhất lưu gia tộc đều cần giao hảo hắn. Khúc Luân bị hắn đánh giết, Xà Môn đại trưởng lão Dương Huyền bị hắn hạ gục, bị phạt tiến vào hắc ám hải vực 5 năm trở về không được. Xà Môn cũng bị nghiêm mật giám thị. Hiện tại Chu Hạo kỳ thật đã không có cái gì áp lực. Thế nhưng Chu Lôi, Lâm Dương Thoại lại đưa hắn đánh thức. Nhân loại lớn nhất áp lực là tới từ Hải Dương. Nếu có Hải Dương cự thú phát động quy mô lớn tập kích, hắn vị trí hoàn cảnh tuyệt đối sẽ lập tức phát sinh biến hóa lớn. Hắn có hết thảy khả năng cũng sẽ phát sinh cải biến. Đi tại trong thành thị, lúc này tòa lân cận vùng biển thành thị hành tẩu trên mặt mọi người còn có một tia khủng hoảng. Này là trước kia lưu lại, những hải dương đó cự thú có đông đảo nguyên khí giả tại ngăn cản. Nhưng nếu như nguyên khí giả ngăn cản không nổi, nhường những hải dương đó cự thú toàn bộ tiến vào thành thị, như vậy chỉnh tòa thành thị tuyệt đối sẽ biến thành một vùng phế tích. Tại vũ thành phố bên trong đám người đoán chừng cũng có rất nhiều tử vong. Hắn cùng Đồng Giao phía trước cũng thiếu chút chết tại vô số biến dị động vật đang bao vây. Chu Hạo, đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, Đồng Giao lôi kéo Chu Hạo tay nói. Đang suy nghĩ hiện tại Hải Dương biến hóa sự tình. Chu Hạo nhìn xem Đồng Giao, lộ ra một tia nụ cười nói. Chu Hạo, ngươi nói về sau tòa thành thị này hội biến thành giống Hàn thành phố như vậy phế tích thành thị. Sao? Ngoặc kép, Đồng Giao nhìn xem một chút vỡ tan đất đai. Này là trước kia biến dị động vật sau khi xuất hiện tạo thành. Không biết, Chu Hạo lắc đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia kiên định. Nói, bất quá chúng ta hội cố gắng hết sức bảo hộ. Đây là nhân loại chúng ta quê hương. Đồng Giao đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Chu Hạo trên cánh tay. Ly biệt luôn luôn đa sầu đa cảm. Chu Hạo tại Vũ Thành phố chờ đợi 3 ngày sau, cáo biệt Đồng Giao, quay trở về tới Phi Thành phố, sau đó lại về tới Vũ Thành phố bên trong. Chu Hạo, cạn ly, ngoặc kép, một chỗ nhà hàng trong dạp. Chu Hạo cùng Triệu Nham ngồi cùng nhau. Hai huynh đệ chúng ta đã có nửa năm không gặp mặt. Hôm nay thật tốt uống một chén. Triệu Nham cười nói. Được. Chu Hạo cười gật đầu. Triệu Nham, người thực lực bây giờ tiến bộ thật mau. Đều đi đến tam nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo hơi hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên tùy tiện nhìn ra Triệu Nham cảnh giới. Đó là đương nhiên. Ta có thể là cơ duyên vô hạn. Lần này trực tiếp tuyển bạt tiến vào thiên tài doanh bên trong. Triệu Nham tự đắc, tại phế tích trong thành phố vừa kết thúc khảo nghiệm, Triệu Nham thu được một cái tiến vào thiên tài doanh danh ngạch. Bất quá tùy theo hắn lại lắc đầu, nói, bất quá không thể cùng ngươi tên biến thái này so. Thanh danh của ngươi đều truyền đến chúng ta thứ 9 phế tích thành phố. Rất nhiều nguyên khí giả đều biết ngươi cái này trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo cười cười, nói, ngươi bây giờ cùng Phương Thanh phát triển thế nào? Tạm được, ta tìm nàng nói chuyện phiếm nàng cũng không có cự tuyệt qua ta. Thỉnh thoảng còn chủ động tìm ta. Triệu Nham cười nói, dùng Phương Thanh tự lập tính cách, hẳn là đối ngươi bắt đầu có hứng thú mới liên hệ ngươi. Thế nào, muốn hay không lại đi thổ lộ một thoáng? Ngoặc kép, Chu Hạo giật dây, lần trước thổ lộ để cho ta cùng Phương Thanh quan hệ lập tức rơi vào đến Bangkok. Ta cũng không dám lại đi thổ lộ. Triệu Nham lắc đầu nói, tùy theo trên mặt lộ ra đần độn nụ cười, nói, cục diện bây giờ đã tốt vô cùng, ta ngốc huynh đệ a. Chu Hạo lắc đầu, vỗ vỗ Triệu Nham bả vai, bất quá Triệu Nham đối này phần tình cảm vô cùng trân trọng, thận trọng giữ gìn, đối đãi tình cảm, Triệu Nham vẫn như cũ là cố chấp như vậy. May mắn, cục diện tại triều lấy Triệu Nham kỳ vọng phương hướng đang phát triển lấy. Cùng Triệu Nham gặp nhau nửa ngày, Chu Hạo rời khỏi nơi này, về tới nhà mình, lúc này nhà của hắn mặt bàn đều có một tia cho bụi. Chu Gia Đống, Vương Lan đều đợi tại phi thành phố nội chiếu chú ý Chu Nguyệt. Nơi này đã trống không vài ngày, Chu Hạo đứng ở cửa sổ, nhìn xem vu thành phố này tòa vẫn còn đang vận chuyển bình thường thành thị. Chúng nhiều chuyện kết thúc, ta hiện tại cũng muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Ngoặc kép, Chu Hạo điểm kích ở trong tay đồng hồ. Hắn đột phá thiên nguyên cảnh có tin tức phát tới, nói một chút thích hợp hắn ma luyện địa phương. Đồng đều tương vùng biển, ma linh vùng biển, huyền dương sơn mạch, một chút địa điểm còn có. Tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt, huyền dương sơn mạch đã từng xuất hiện huyền dịch tinh, cũng là một chỗ có khả năng đi tới nơi tốt. Chu Hạo tương đối mấy chỗ địa phương, huyền dương sơn mạch là một tòa rất lớn dãy núi khu vực. Bên trong biến dị động vật có một ít, bất quá thực lực không tính mạnh, trong đó chủ yếu địa phương nguy hiểm là một gốc biến dị dây leo. Cái kia biến dị dây leo thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, cực kỳ khó dây dưa. Huyệt dịch tinh thì là một loại vô cùng chân quý tinh thạch, cùng loại với linh thạch, trong đó ẩn chứa đông đảo năng lượng, mà lại có một cỗ kỳ dị cuồng bạo khí, có thể dẫn tới trong cơ thể tế bào trên phạm vi lớn thuế biến. Đối với thực lực tăng lên cỗ có rất nhiều chỗ tốt. Chu Hạo đạt đến thiên nguyên cảnh, tự nhiên là biết hiện tại thiên nguyên cảnh cường giả đến cùng là thế nào đản sinh. Linh lực thức tỉnh phía trước, mặc dù có đông đảo đạo pháp truyền thừa còn có mặt khác các loại truyền thừa. Thậm chí có số rất ít dị năng giả, thế nhưng bọn hắn thực lực kỳ thật đều không mạnh. Tại thiên địa nguyên khí đại biến về sau, giữa thiên địa rất nhiều thực vật cấp tốc phát sinh biến hóa, biến thành chân quý dược thảo, linh quả, mà những tư nguyên này ngay đầu tiên bị tương ứng nhân viên đạt được. Những cái kia đạo gia này địa phương nhân viên rất nhiều ẩn cư tại vùng núi, tự nhiên cũng đã nhận được chân quý dược thảo, linh quả, sau đó dùng, bọn hắn cảnh giới ban đầu liền rất cao, dựa vào tài nguyên đem thực lực cấp tốc để thăng lên. Thậm chí theo địa nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh bình cảnh đối bọn hắn đều không có ảnh hưởng gì, cho nên trong khoảng thời gian ngắn bên trong để thăng đến một bước này. Giống lẫm nguyệt hải căn cứ có rất nhiều địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Bọn hắn cũng là thông qua tài nguyên trồng chất đứng lên. Thế nhưng không đột phá nổi bình cảnh, vậy cũng không thể thực sự trở thành thiên nguyên cảnh cường giả. Chờ đến Chu Hạo bọn hắn, tài nguyên cũng rất ít, muốn có được tài nguyên, đều theo dựa vào chính mình đi tìm. Huyền dịch tinh liền là trong đó một loại đối thiên nguyên cảnh cường giả có rất lớn hiệu quả kỳ dị. Tinh thạch, nguyên khí giả tu luyện, ngoại trừ cảnh giới bình cảnh, cần liền là tài nguyên, người nào nắm giữ tài nguyên, người nào liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Đây cũng là linh lực thức tỉnh thời gian ngắn như vậy xuất hiện nhiều cường giả như vậy nguyên nhân. Đi trước lẫm nguyệt hải căn cứ một chuyến, sau đó lại đi huyền dương sơn mạch. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới lẫm nguyệt hải căn cứ,